Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Lão Hổ, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới a. Phát ra loại này cảm tưởng, không chỉ là Tô Khước, liền ngay cả biết Vương Cường Lực bọn người thế mà đến xê thị. Từ sát vách Sơn Phong chạy đến xem, sự tình Huệ Huyền Phương Trượng cũng là ý tưởng giống nhau. Ai nha? Lại không có mang trái cây điểm tâm ăn đi. Huệ Huyền Phương Trượng nâng trong tay giữ ấm chén. Uống hai miệng sau cảm giác trong miệng rất là vô vị á, tức bẹp miệng. Có chút tiếc nuối, bên cạnh Tô Khước quay đầu gặp, từ trong tay áo lấy ra một viên hoa quả đường đưa cho Huệ Huyền Phương Trượng. Hai người bộ này xếp hàng ngồi xổm ăn quả quả. Xem kịch vui bộ dáng, để thông viên Bách Phương. Cùng thập nhị bọn người cũng nhịn không được yên lặng liếc mắt. Đoán chừng duy nhất đứng đắn, cũng chỉ có Kiếm Tiên Tống. Bạn tốt, cho, ngươi, vừa cho xong Tuệ Huyền Phương Trượng, Tô Khước vừa nghiêng đầu liền đưa một viên khác cho đứng tại nàng bên trái Tống Trầm Ni đứng. Đắn Kiếm Tiên tiếp nhận Tô Khước đưa cho hắn đường, một màn này ngạnh sinh sinh để thông viên bọn người, đem còn chưa oán thầm xong, cũng nuốt xuống. Quý phái liền không có một cái đứng đắn. Về phần Đô Cảng đội hành động đặc biệt những người khác, chỉ có thể mặt sạm lại nhìn xem Hồng Phong đạo trưởng cua cái chổi. Một chân đơn nhảy truy đánh nhà mình chấp hành tổ trưởng. Từ hành động bên trên hoàn thành thật đánh đơn mặt chữ ý nghĩa. Bất quá Vương Cường Lực mạnh hơn Chu Trung địa phương, ngay tại ở hắn ra mặt đủ dày, cũng thả xuống được tư thái. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù nhìn qua là cái sợ đạt được chỗ ôm đùi người khóc cầu, đại sư cứu mạng a đại sư, hàng. Nhưng bên trong lại là cái gánh chịu nổi trách nhiệm, tâm khó được thanh chính người. Mặc dù bị Hồng Phong đạo trưởng đuổi theo đánh, nhưng một bên quỷ khóc sói gào chạy trối chết, cũng một bên tương lai ý đem nói ra cái minh bạch. Lại lúc gặp Hồng Phong đạo trưởng đánh không đến, dưới chân sẽ còn cố ý hoãn một chút. Để sau lưng lão nhân có thể đập vào trên lưng hắn. Nói trắng ra, cũng chính là cố ý để Hồng Phong đạo trưởng hả giận. Tô Khước ở một bên nhìn xem, nhịn không được chật chật, quay đầu cười hướng Bách Phương nói. Bách Phương, ngươi muốn bao nhiêu hướng vị này vương tổ trưởng học tập nha tương đương, xem người ta cái này chỗ làm việc. Văn hóa học được, chật chật chật, ghê gớm money trong lúc nói chuyện. Kỳ thật cũng rất hiểu Phương Thốn, căn bản là không có hạ nặng tay Hồng Phong đạo trưởng ra xong khí về sau. Thở hồng hộc đơn phương kết thúc trận này nam tử đánh đơn. Lúc ngừng lại vừa lúc nghe thấy Tô Khước nói với Bách Phương. Vương Cường Lực tranh thủ thời gian một mặt nói, không dám nhận, không dám nhận. Một mặt tiến lên gặp qua Cao Ẩn, cho đến lúc này, phụ trách tiếp đãi khách nhân thập nhị nhìn nhà mình sư phụ một chút. Xác định không có nửa chàng sau về sau, mới hướng mọi người đưa tay, ra hiệu mọi người phòng trước mời. Vương Cường Lực ngầm buông lỏng một hơi, biết đây là vén quá khứ ý tứ, lập tức tinh thần phấn chấn, cảm thấy mình cái này bỗng nhiên đánh không có phí công chịu. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Vương Cường Lực lại tương lai ý nói một lần, chỉ là nghe được Bách Phương cùng Ngả Phong có chút mặt đen. Các ngươi Đô Cảng không giải quyết được coi như xong, còn gia tăng chúng ta bên này lượng công việc, sinh khí, chờ Vương Cường Lực nói xong trơ mắt nhìn Tô Khước về sau. Người sau thần thái lại cùng trước đó Bách Phương tìm đến lúc không khác nhau chút nào. Huệ oải nhẹ gật đầu về sau, nhìn về phía ngồi ở một bên Hồng Phong đạo trưởng, Vương Cường Lực theo Tô Khước ánh mắt nhìn sang. Đối đầu Hồng Phong đạo trưởng vẫn như cũ mang theo một chút dựng râu chừng mắt biểu lộ về sau. Đáng thương nháy mắt mấy cái, một bộ mặc cho ngài xử trí nhỏ yếu, nguyên lai tưởng rằng cái bộ dáng này chỉ ít có thể để cho Hồng Phong đạo trưởng hơi mềm lòng ném. Một cái ném a, đáng tiếc đạo trưởng chỉ, hư hư tương đương, hai tiếng về sau. Tế ra sớm liền cầm lấy máy tính đứng ở một bên Tam Mậu. Mới cưỡi ngựa nhậm chức đạo quan phát ngôn viên Tam Mậu cười hì hì án lấy máy tính ra sân. Về không máy móc âm nghe được vừa ký, hiệp ước không bình đẳng, Bách Phương. cảm thấy đau cả não. Vương tổ trưởng Tam Mậu cười hì hì giơ lên trong tay pháp khí, nghiêng đầu nhe răng cười. Chúng ta tới trước tính toán xuất tràng phí. Vương Cường Lực trừng mắt nhìn, hắn sai rồi, việc này còn không có lật giấy. Không đúng, là lật giấy người ta cũng có thể bằng cao hứng tùy thời lật trở về gạch dưới. Rét, gạch dưới, ngay tại Bách Phương cảm thấy lại hả giận lại có mấy phần đồng mệnh tương liên nhìn xem Vương Cường Lực, cùng Tam Mậu định xong hiệp ước không bình đẳng lúc, mang theo nhỏ, đen lưng, đi bạn học nhà cùng một chỗ làm xong làm việc Tiểu Vân. Chính đeo bọc sách, ôm buồn ngủ tiểu chó con đi ở về đạo quan trên đường. Hắc hiu, bò đến một nửa lúc, chân trời một vòng giống lão hổ đồng dạng Bạch Vân đang từ từ trôi nổi đến gần. A, Tiểu Vân dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, cũng lay động một chút ngủ được mê man tiểu chó con. Cầu cầu, ngươi mau nhìn, kia đám mây giống như một con đã mọc cánh đại lão, hổ chữ chưa ra. Liền đột nhiên gặp không trung biến hóa, Bạch Vân lao nhanh mà gần. Dần dần giảm xuống lúc Bạch Vân biến hóa mắt trần có thể thấy. Đầu tiên là giống như đầu hổ đám mây chậm rãi lui tán. Lộ ra bao khỏa ở bên trong trắng đen xen kẽ hổ văn. Trước hổ trào, lưng, cùng trên lưng cánh, mây trôi hóa thành từng tia xương trắng lượn lờ. Quanh quẩn tại cùng kỳ quanh thân, tràn ngập lượn lờ tiên khí đạp nhẹ trên thềm đá, chặn Tiểu Vân đường đi, cả tiếng. Tiểu nha đầu, đem trên tay ngươi bắt con lưu lại. Tiểu Vân ôm vẫn như cũ mê man tiểu chó con, trừng lớn mắt có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mặt Bạch Hổ. Qua mấy giây sau chậm rãi lộ ra đại đại cười đến. Mấy bước liền nhảy tới muốn sờ mau mau, dọa đến cùng kỳ vội vàng về sau nhảy mấy bước. Vi vi vi, chỉ làm cho ngươi đem bắt con lấy tới, ngươi cũng không cần đi theo đến đây. Hoa ta lần thứ nhất trông thấy đập cánh vàng lão hổ Tiểu Vân cười lại đi trước. Bước hai bước, rất có không sờ đến mau mau không bỏ qua tư thế. Vi vi vi, cùng kỳ lại lui hai bước, nhe răng, đạo môn thánh địa, dung không được ngươi làm càn. Lời kia vừa thốt ra, cùng đối diện tiểu cô nương cùng nhau sững sờ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ sau quay đầu hướng bên cạnh xì một tiếng khinh miệt sau một lần nữa tổ chức. Ngôn ngữ, không đúng, ta nói là đường này là ta mở, lưu lại tiền qua đường. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, trêu đến cùng kỳ ngao ô một tiếng nhảy qua một bên đồng thời. Cũng làm cho Tiểu Vân ngẩng đầu vọt tới người hô một tiếng tôn giá thập nhị cùng Tam Mậu từ tô. Khước sau lưng quấn ra, bước nhanh hạ giai bậc thang đem Tiểu Vân hộ tại sau lưng về sau. Nhìn về phía cùng kỳ, mà Tô Khước thì nhìn xem cảnh giác nàng cùng kỳ, có chút nghiêng đầu cười. Cùng kỳ, đúng nha, cùng kỳ trả lời, cùng kỳ, đang nói Bách Phương cùng Đô Cảng đặc biệt hành động tổ đã nhanh nhanh xuống bậc thang. Bách Phương một mặt tiếp theo mặt nhíu mày nhìn xem cùng kỳ. Giống như bắt lấy trốn học sinh lão sư, ngươi lại chạy loạn khắp nơi, mau cùng ta trở về. A ha tương đương cùng kỳ đắc ý gật gù đắc ý. Bách đội, hiện tại chúng ta cũng không phải một phe cánh. Ta hiện tại thế nhưng là lão đại ta tọa hạ đệ nhất đại phôi đàn. Cùng các ngươi chính đạo khác biệt đường. Lời nói này Tô Khước, Tuệ Huyền Phương trượng chờ cũng không có cảm giác gì. Liền ngay cả trực tiếp ở giữa đám dân mạng cũng là một bộ không chê chuyện lớn ăn dưa tư thế. Ngược lại là Đô Cảng đội hành động đặc biệt đội mặt mộng bức. Cái này, ta thỏ thượng cổ thân thú. Liền cái này đức hạnh. Hả, các ngươi vì cái gì không kinh ngạc. Cho tới bây giờ không có cảm thấy mình kém kiến thức Đô Cảng đội hành động đặc biệt. Tại quay đầu trông thấy Vân Đạm Phong khinh những người khác về sau. Giờ phút này cảm thấy mình có chút theo không kịp, không đề cập tới đội hành động đặc biệt. Liền ngay cả ăn dưa thật lâu đám dân mạng cũng nhịn không được nhả rãnh. Cỗ này chơi trò chơi giết người rút đến sát thủ bài. Một bộ nhảy cẫng chuẩn bị xử lý tất cả đồng bạn cảm giác. Là chuyện gì xảy ra? Đúng đúng đúng, truyền bá bạn ngươi nói ra tiếng lòng của ta. Này cùng kỳ biên kịch nhất định là cái thâm niên trò chơi khống. giám định hoàn tất, ta đại hoa hạ thần thú không có khả năng đều là cái này đức hạnh. Bên này, đám dân mạng tại nhà rãnh, mà hiện trường, Bách Phương nghe cùng kỳ chỉ muốn yên lặng xóa một thanh mặt. Một đám chuyên trách hoa thức mất mặt tổ tông nhóm Anito Khước nghe cùng kỳ sau nhịn không được. Cười, chậm rãi trêu chọc, dạng này a, vậy ngươi đại lão là ai a tương đương ân minh. Cùng kỳ một mặt ta kiêu ngạo, ngoặc kép, vừa dứt lời giống là nhớ tới cái gì tựa hồ đột nhiên hoàn hồn. Đừng ngắt lời, mau đem lão đại nhà ta muốn oắt con dao tới. Dạng này bản hung thú còn có thể xem ở tất cả mọi người là cùng mạch đồng nguyên tình huống dưới. Bỏ qua các ngươi, đắc ý, đặc biệt ý tương đương chính lay động đầu lúc, tô vẫn không khỏi lại cười. Hư điểm cùng kỳ, đáng thương, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình đã bị chúng ta bao vây sao? Ân ân ân, các ngươi thế mà lấy nhiều khi ít. Cùng kỳ trừng lớn kim sắc hổ mắt, sau lưng cái đuôi vung đến 333, cái này cùng phim truyền hình thiết lập không hợp, ai tương đương Tô Khước cười uốn nắn, đây cũng không phải là các ngươi người xấu độc quyền a tương đương. Đúng, pháp chế tiết mục bên trên đến cuối cùng quyết định bắt lúc, đều sẽ có rất nhiều thường phục mai phục tại chung quanh. Cùng kỳ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần kém chút lưu lại bị phim bộ lừa gạt buồn tang nước mắt. Nó quay đầu liền cắn chết những cái kia thoát ly hiện thực. Viết linh tinh loạn chụp biên kịch cùng đạo diễn. Tiêu chú giá không cũng không được. Tô Khước giả ý tằng hắng một cái về sau. Mắt hạnh mang cười nhìn lấy cùng kỳ. Hiện tại, ngươi là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vẫn là bị chúng ta cùng một chỗ cùng lên cầm xuống. Thậm chí ngay cả phim bộ bên trong, chính nghĩa nhân sĩ chính là muốn đánh đơn độc lộ tuyến đều. Không đi mà là cùng tiến lên. Các ngươi là cái gì chính phái nhân sĩ a? Cảm giác mình chính là đến đưa đồ ăn cùng kỳ khóc chít chít. Các, một bên khác, ân minh mới từ nào đó trong sơn động chậm rãi dạo bước mà ra. Liền cảm giác có dị động dần tiếp cận. Cạn mắt vừa nhấc, đã nhìn thấy từ phía trên bên cạnh chạy tới màu đen tà khí. Giống như còn sen lẫn dày đặc mùi máu tươi. Tìm một loại nào đó trong minh minh triệu hoán. Nhanh chóng hướng ân minh phương hướng lướt gấp mà đến. Mà mục tiêu, cũng không phải là ân minh, mà là phía sau hắn hang động. Áo bào đen ám văn thanh niên một tay đứng ở cửa hang. Gặp hắc khí tới gần đôi mắt hơi lệ. Lớn mật lạnh giọng quát khẽ về sau, đã gần đến trước mắt liền đem vượt qua hắn xông vào hang động hắc khí trong nháy mắt gặp uy áp. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát ra, liền đường kính trên không trung tự bạo, dâng lên một đoàn sen lẫn thịt nát xương máu về sau. Bị quấn ở trong hắc khí ở giữa đồ vật lập tức rớt xuống đất, vỡ toang thành mấy cánh, là một tôn sứ trắng quan Amani ân minh liễm mắt. Thấy rõ là cái gì về sau, lại không giữ cho dư thừa đồ vật nhiều một chút thời gian. Cất bước hướng về phía trước, mà sau lưng cửa hang theo hắn đi ra khỏi, nổi lên một tầng gợn nước gợn sóng về sau. Cửa hang chậm rãi biến mất, biến thành cứng rắn vách núi. Dù là hiện tại có người tiến lên kiểm tra, cũng chỉ sẽ sờ đến núi đá mà thôi. Vừa làm xong những này, đang muốn xuống núi ân minh ngô. Một tiếng về sau, lần nữa nghiêng đầu hướng nơi nào đó nhìn lại, mà hôm nay tới đây, là đã có một đoạn thời gian không thấy hấp huyết quỷ. Ma tôn Martinson trong nháy mắt hiển hiện về sau, mang theo Misa cùng nàng hai tên người hầu, hướng ân minh cung kính hạ thấp người, quần áo vừa vặn, nụ cười nho nhã, là cái tràn ngập mị lực đại thúc tuổi trung niên, ân minh gác tay đứng chỗ cũ, cạn mắt hơi nghễ. Lẳng lặng nhìn Seamonser, người đến, tạm một lời chưa phát, một bên khác, cùng kỳ đang bị Bách Phương cùng đô cảng đội hành động đặc biệt. Đuổi đến gà bay chó chạy. Hết chương.